Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1104, chương 1105, không cam lòng cùng bị ép. Đừng nghĩ đến chạy trốn, thiên hạ mặc dù lớn, người bình thường có thể trốn tránh, nhưng các ngươi tránh không xong. Ngư dân bộ dáng người tu hành âm thanh trên chiến trường vang rồi lên. Nếu như các ngươi không thể lưu lại chiến đấu, ở trận đại chiến này kết thúc về sau, không cần muốn người khác, ta đều sẽ đem các ngươi tìm ra, giết chết các ngươi. Nếu như các ngươi không xứng làm này một đời thần tướng, kia rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến tiếp nhận các ngươi vị trí. Tên này ngư dân bộ dáng người tu hành là địa ngục thần tướng người thừa kế, hắn họ Vu, gọi là Vu Tích Xả. Ở U Vương triều lúc, tám bộ thần tướng bên trong địa ngục thần tướng trưởng quản lao ngục. U đế dùng vũ lực bảo chính khuất phục bát hoang. Cùng dĩ vãng vương triều so sánh, hắn cương vực trước đó chưa từng có rộng lớn, thậm chí chỉ có bao la đến không có cuối vùng biển tài năng ngăn cản hắn mạnh mẽ quân đội khuếch trương. Ở nền chính trị hà khắc phía dưới, phản kháng hắn người cũng nhiều, cho nên U Vương triều lao ngục cũng là trước đó chưa từng có hơn nhiều. Trong đó lớn nhất khổ bền vững liền xưng là địa ngục. Ở U Vương triều lực lượng cường thịnh nhất thời kỳ, địa ngục bên trong thậm chí nhốt mấy trăm vạn tù phạm. Những này tù phạm dùng vài tòa núi lửa hoạt động tạo thành pháp trận vây nhốt. Trừ cái đó ra, địa ngục thần tướng cùng tướng quân của hắn liền trấn thủ bốn bề. Ở U Vương triều tám bộ thần tướng bên trong, địa ngục thần tướng nhất là ngang ngược tàn nhẫn. Hắn ngoại trừ trấn áp tù phạm bên ngoài, bình thường đối U đế hiệu trung làm được nhiều nhất sự tình, liền để cho những này tù phạm ở núi lửa sông Nham Thạch bên trong đãi lấy hữu dụng tài liệu. Thậm chí đem một chút người tu hành tù phạm hài cốt cùng trong nham tương một chút đặc biệt tài liệu không ngừng luyện chế thành ác độc pháp khí. Quả thật, cùng hậu thế rất nhiều ghi chép bên trong thuật một dạng. Ở U Vương triều hủy diệt, U đế rốt cục bị nhân gian lực lượng giết chết về sau, U đế tuần vương cùng các thần tướng tàn quân cũng như cùng chó nhà có tang. Trong đó một chút tàn bạo nhất tướng lĩnh càng là hạ tràng thê thảm. Có ít người càng là bị dồi dài đến mấy chục năm thậm chí trăm năm đuổi giết, cuối cùng thê thảm chết đi. Nhưng ở gần ngàn năm về sau, những này nương tựa theo truyền thừa pháp khí cùng vượt qua bình thường tông môn công pháp thao túng thế gian người tu hành nhóm đã sớm đem chính mình coi là hiện tại tuần vương cùng thần tướng. Vu Tích Xả cũng là như thế. Hắn rất chán ghét hậu nhân cách nói. Hắn cho là mình chính là này một đời địa ngục thần tướng. Ở đối mặt tên kia thực lực ở trên hắn phương Tây tuần vương lúc, hắn lộ ra rất khiêm tốn, nhưng cũng không đại biểu hắn cùng còn lại tất cả mọi người cũng là như thế khiêm tốn. Tên kia phương Tây tuần vương chỉ là ẩn hàm uy hiếp cùng bọn hắn giảng thuật đạo lý. Mà lúc này, hắn đối mặt tên kia thụ trọng thương đoạn thức thần tướng, đối mặt tên kia chạy ra chiến đấu chôn vùi thần tướng, hắn căn bản không có mảy may khiêm tốn có thể nói. Hoàn toàn là uy hiếp trắng trợn, đã hắn đều không có đường lui có thể nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho hai người kia có cái gì đường lui. Hắn mới mặc kệ tên kia tuổi trẻ quý công tử tổn hao bao nhiêu chân nguyên. Hắn cũng không quản tên kia mỹ lệ nữ tử thủ rồi đa trọng thương. Chí ít hai người kia còn có thể chiến đấu, vẫn còn so sánh Quan Lũng những kia bình thường người tu hành mạnh hơn. Huống chi bọn hắn chí ít còn mang đến mấy tên đệ tử cùng bộ hạ. Hắn không cho phép cỗ này hữu dụng lực lượng rời đi chiến trường. Hắn có thể uy hiếp như vậy, bởi vì thực lực của hắn nguyên bản liền so hai người này mạnh hơn một chút. Mấu chốt ở chỗ, hắn biết rõ này nguyên bản chính là tên kia thực lực ở trên hắn phương Tây tuần vương muốn xem đến. Kết quả, bọn hắn những người này không thể nói không đủ mạnh lớn. nhưng thật sự như cùng một bồn vụn cát. Vu Tích xả âm thanh rất vang dội. Hắn nhất định phải cam đoan loại này trên chiến trường hỗn loạn. Tên kia vẫn còn sống, đoạn thức thần tướng cùng chôn vùi thần tướng có thể nghe thấy hắn dạng này uy hiếp trắng trợn, cho nên Hạ Lan Hắc Vân cùng Ngô Cô Trước, Bắc Ngụy Hoàng đế cũng đều nghe rõ ràng. Ngô Cô Trước mặc dù ở Nam Thiên Viện thân là giáo tập, phụ trách chính là mới nhập học sinh cảm khí ngưng khí. Nam Thiên Viện vẫn cho rằng tu hành nhập môn bước đầu tiên chính là trọng yếu nhất, cho nên nàng ngay lúc đó địa vị ở Nam Thiên Viện có chút đặc thù. Nhưng trên thực tế, nàng đích xác không phải một cái rất ưa thích người nói chuyện. Năm đó ở Nam Thiên Viện dạy bảo chỗ có mới vào Nam Thiên Viện học sinh lúc, nàng cũng rất ít, cho nên ngay tại lúc này, nàng nghe được rồi địa ngục thần tướng những lời này. Nàng cũng chỉ là chân mày trao lên, không có làm bất luận cái gì đáp lại. Nhưng Hạ Lan Hắc Vân không giống, nàng cùng Ngô Cô Trước so sánh, đương nhiên trẻ tuổi nóng tính. Nàng đã từng đem chính mình trung thành cùng tín nhiệm giao phó cho Ma Tông, nhưng mà đổi lấy lại là Ma Tông không có chút nào áy náy vứt bỏ. Nàng hận Ma Tông cùng những này đem nhân gian xem như bàn cờ một dạng bài bố cái gọi là tuần vương hoặc là thần tướng, nhất là làm Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng nàng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, hy sinh chính mình mà thành toàn nàng về sau. Nàng càng là biết rõ tín nhiệm có bao nhiêu quý giá. Nàng đối với toàn bộ Bắc Ngụy tự nhiên có so Ngô Cô Trước càng mãnh liệt tình cảm. Loại tình cảm này bao trùm tại cừu hận phía trên. Nghe lấy Vu Tích xả những lời kia, nàng cười lạnh. Nàng nắm lấy chi kia chỗ chết kèn lệnh, chỉ hướng địa ngục thần vương lên tiếng phương vị, nói, lời nói thật dễ nghe, nhưng mấu chốt ai đến, nếu không chính ngươi tới trước. Vu Tích xả cũng không phải là dễ dàng xúc động người, nhưng lúc này nghe được câu này, hắn con mắt cũng là nhịn không được híp lại, hắn thân thể liền tựa như là có một tòa chân chính núi lửa liền muốn bộc phát. Ta cùng đi với ngươi. Tên kia như bán đồ ăn phụ một dạng trung niên phụ nhân lạnh giọng nói rằng. Nhường ba người bọn hắn cũng cùng một chỗ. Tên này như bán đồ ăn phụ một dạng trung niên phụ nhân là Triệt Thiên thần tướng truyền thừa. Ở U Vương triều lúc, Triệt Thiên thần tướng là giám sát quan viên cùng tướng lĩnh tồn tại. Ở gần ngàn năm về sau, Triệt Thiên thần tướng tự nhiên đã mất đi rồi vốn có công năng. Chiến lược của nàng ở chỗ có những này thần tướng bên trong cũng thuộc về trung hạ du tiêu chuẩn, nhưng ở này trong mọi người, nàng lại là không cam lòng nhất thất bại một cái, bởi vì chỉ là ở đối phó Quang Minh Thánh Tông cùng tụ lại những người này phương diện, nàng liền bỏ ra rồi vô số tâm huyết, mà lại so sánh còn lại tất cả mọi người, nàng kỳ thật càng không có đường lui. Bởi vì một trận chiến này nếu là thất bại, sau này bọn hắn càng nhiều chuyện hơn khẳng định sẽ bị vạch trần đi ra. Mà tên này Quang Minh Thánh Tông người báo thù nhất định sẽ không bỏ qua nàng tên này kẻ cầm đầu. Nếu là nàng tự cao so Ngô Cô Trước mạnh mẽ, vậy cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng mà vừa rồi những kia chiến đấu lại vô cùng rõ ràng nói cho nàng, nếu là đơn độc công bằng một trận chiến, nàng nên căn bản không phải Ngô Cô Trước đối thủ. Ta cảm thấy nàng nói đúng. Tên kia tiên sinh dạy học bộ dáng phương Tây tuần vương âm thanh khinh đạm vang rồi lên. Còn có, hắn ánh mắt bình tĩnh hướng về đại quân bên trong nào đó chỗ nói, các ngươi hai cái cũng cùng một chỗ. Hắn nói hai người kia chính là chôn vùi thần tướng cùng đoạn thức thần tướng. Lúc này tên kia tuổi trẻ quý công tử bộ dáng chôn vùi thần tướng toàn thân mọc đầy rồi tinh mang, tựa như là một cái con nhím một dạng, nhìn qua lộ ra mười phần thê thảm. Khi hắn chân nguyên chôn vùi rồi những người khác chân nguyên cùng nguyên khí lực lượng hóa thành tính thực chất tinh mang về sau, những này tinh mang cũng không chịu hắn khống chế, cùng vô số đâm vào hắn da thịt bên trong cương châm không có khác biệt. Chỉ là cùng tên kia mỹ lệ nữ tử so sánh, trạng huống của hắn lại tựa hồ như còn tốt hơn chút. Tên kia mỹ lệ nữ tử hai tay cùng hai tay máu tươi đầm đìa. Cơ hồ không có một mảnh hoàn chỉnh da thịt. Càng thêm đáng sợ là, những kia vỡ vụn máu thịt phần lớn tựa như là dài dây lụa một dạng liền tại hai cánh tay của nàng. Bên trên, nổi bật nội bộ xương cốt, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng cùng nàng ngực bụng ở giữa thương thế so sánh, những này còn chỉ có thể coi là ngoại thương. Nàng khí hải trước đó bị đánh rách tả tơi rồi. Nàng ngực bụng máu thịt xoay chuyển, lúc này cho dù cưỡng ép đè lại chân nguyên phun trào, nhưng máu tươi còn chưa hoàn toàn ngừng lại. Nàng dạng này trạng thái thật sự rất khó đi chiến đấu. Bất luận cái gì kịch liệt nguyên khí va chạm cũng có thể dùng cho nàng khí hải lại lần nữa đánh rách tả tơi. Lần nữa chân nguyên bạo tẩu, chỉ sợ sẽ đem nàng toàn bộ phần bụng đều nổ thành phấn vụn. Chẳng qua là khi Phương Tây Tuần Vương ánh mắt hướng về chỗ ở của nàng, nàng liền cảm thấy không trung bay tới rồi một luồng như có như không sát ý. Nàng liền rõ ràng, nếu là mình không phục tùng hắn cùng địa ngục thần tướng quyết định, kia nàng liền thật sự sẽ trở thành trận này trong chiến tranh bị trực tiếp lấy ra tế cờ loại tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.